Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, Diệp Đại Sư. Chương 544, Diệp Đại Sư vạn trượng cao lầu bình địa khởi. Diệp Viễn có thể đạt được đan đế đỉnh cảnh giới, tuyệt đối không phải là may mắn. Hắn ở đan đạo thượng kiến thức cơ bản chi vững chắc, có thể cho tất cả mọi người thẹn thùng, huống chi trước mắt những thực lực này tối cao là đan hoàng luyện dược sư. Diệp Viễn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để những luyện dược sư kia đều có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Những thứ này luyện dược sư sau khi nghe, mới biết mình đoạn đường này qua đây giống như là cái đại cái phếu. Vừa đi, một bên lậu, đến hôm nay cảnh giới, bọn họ đã không biết bỏ sót nhiều ít đồ đạc. Nghe xong Diệp Viễn giảng đạo, bọn họ hận không thể lập tức đi thử lại nhất giai đan dược. Hệ thống lại học tập một lần, lấy Diệp Viễn cảnh giới, giảng thuật những thứ này cơ bản lý luận, liền đầy đủ để những người này được ích lợi không nhỏ. Ngay từ đầu, toàn bộ trong đại điện còn có vẻ có chút ầm ĩ. Thế nhưng càng về sau, toàn bộ trong đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có Diệp Viễn thanh âm ở đáng. Những luyện dược sư kia, bao quát ôm xem lễ tâm tình tới tàu chính, lúc này đều biến thành một cái thành kính tín đồ. Những người này trên mặt, thỉnh thoảng lộ ra, thì ra là thế, thần sắc. Được rồi, hôm nay giảng đạo liền dừng ở đây. Bây giờ là vấn đề thời gian. Ta có thể đáp các người 10 cái vấn đề. Hiện tại bắt đầu đi. Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm vang lên. Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Không ít người vẫn là vẻ mặt vị. Hiển nhiên còn không có từ vừa mới Diệp Viễn giảng đạo trong qua đây. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cho bọn hắn giảng đạo, bất quá là cái 17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này phải là có bao nhiêu yêu nghiệt a? Vậy mà đối với nhất giai đan dược lý giải như vậy tinh thâm. Cùng Diệp Viễn vừa mới giảng đạo khi xuất, bản thảo cương mục quả thực giống như là tiểu nhi khoa thông thường. Rất nông cạn, bọn họ đều không thể lý giải. Một cái 17 tuổi thiếu niên, là thế nào hình dáng làm được đối với đan đạo lý giải đạt được trình độ như vậy? Diệp Đại Sư, ta có chuyện muốn hỏi. Một cái đan vương trước hết phản ứng kịp, trước tiên giơ tay lên, mà ở trong miệng hắn, Diệp Viễn đã biến thành Diệp Đại Sư. Kiến đan vương nhấc tay, trong lòng mọi người đều là gọi hối bất điệt. Bỏ lỡ một cái chân quý như thế giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cơ hội. Bất quá bọn hắn đều là âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải người thứ nhất nhấc tay. Lúc này Nhâm Đông đã đứng ở trên đài. Diệp Viễn duy trì trật tự, trước hắn một mực dưới đài nghe giảng, cũng là được ích lợi không nhỏ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu nhất giai đan dược. Đã sớm mà Diệp Viễn dưới sự chỉ điểm, đem đại vô tương thuật tu luyện đến truyền thuyết cảnh. Nhâm Đông cảm giác mình đối với nhất giai đan dược lý giải đã tương đương có thể. Thế nhưng nghe xong Diệp Viễn hôm nay giảng đạo, hắn mới phát hiện mình tựa hồ chỉ là rình đến một góc băng sơn. Cấp này đan dược tuy rằng giản đơn, thế nhưng cần hắn đào móc đồ đạc rất nhiều. Lúc này đứng ở trên đài băng, Diệp Viễn duy trì trật tự. Nghe những người này một ngụm một cái Diệp Đại Sư kêu, trong lòng hắn nói không nên lời kiêu ngạo. Chính hắn một sư phụ, xem như là bái được rồi. Tuy rằng Diệp Viễn là bản thân biểu đệ, thế nhưng giữa hai người chênh lệch quá. Chính là ngươi, hỏi đi, Nhâm Đông đạo. Đan vương nghe xong Nhâm Đông nói, cũng trở nên chần chờ, đúng là một thời không có mở miệng. Nhâm Đông bất mãn nói, rốt cuộc có vấn đề hay không? Không có nói đổi người khác. Sư phụ thời gian rất quý giá, nào có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Đan vương lúc này mới chần chờ nói, Diệp Đại Sư, ta vấn đề là về tứ giai đan dược. Chẳng biết Diệp Viễn mỉm cười. Đạo, không quan hệ. Hỏi đi, người này hiển nhiên là sợ bản thân đáp không được tứ giai đan dược vấn đề. Hơn nữa hỏi vấn đề cùng giảng đạo nội dung không lớn tương xứng. Cho nên mới có vẻ chần chờ. Đan Vương vừa nghe lập tức đại hỉ đạo. Diệp Đại Sư, ta gần nhất luyện chế Phượng Viêm Đan thời điểm phát hiện một vấn đề. Phượng Minh Thảo cùng Trúc Ti Thanh Hoàng cùng một chỗ thời điểm. Tổng thì không cách nào hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Do đó dẫn đến ta luyện đan xác suất thành công cùng phẩm chất đều không thể đề thăng. Ta thử vô số loại phương pháp, thế nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề này. Xin Diệp Đại Sư giải thích nghi hoặc, cái này đan vương cường giả ở vấn đề đề thời điểm. Giống như là học sinh ở hướng lão sư vấn đề thông thường. Thập phần thành kính, bất quá đối với hắn thái độ, cũng không ai có nghi vấn. Diệp Viễn đã dùng hắn uyên bác đan đạo tri thức, để tất cả mọi người chiết phục. Ở đây nhân trong, có không ít người đều là lần trước Diệp Viễn khiêu chiến thiên vấn tường một nhóm kia. Đối với Diệp Viễn có thể không đáp ra một cái đan vương vấn đề. Bọn họ không lo lắng chút nào, rất không xảo, cái này đan vương lần trước cũng không ở. Sở dĩ hắn đối với Diệp Viễn năng lực, vẫn còn có chút nghi hoặc, dù sao, dù cho ngươi đem nhất giai đan dược nghiên cứu địa lại thấu triệt. Cùng tứ giai đan dược cũng không có nửa lông tiền quan hệ. Diệp Viễn không cần, phải, nghĩ ngợi, bật thốt lên. Phượng Minh Thảo cùng Trúc Ti Thanh Hoàng thuộc tính tương trùng. Ngươi nếu là mạnh mẽ đưa bọn họ hỗn hợp cùng một chỗ. Tự nhiên vô pháp hoàn mỹ phù hợp. Ngươi mỗi lần luyện chế Phượng Viêm Đan thời điểm. Có đúng hay không ở thành đan trước một khắc đồng hồ tả hữu. Có loại hỏa hậu không nắm được. Đan dược sắp sửa nhảy ra lòng bàn tay cảm giác. Đan vương trước mắt sáng ngời. Đầu điểm cùng con gà con mổ thóc như nhau. Nói liên tục. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Diệp Đại Sư thật thần nhân vậy. Thậm chí ngay cả ta lúc nào xảy ra vấn đề đều biết. Phảng phất tận mắt nhìn thấy thông thường. Xin hỏi Đại Sư. Đây là vì sao a? Có phương pháp gì có thể giải quyết? Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ bội phục vẻ. Diệp Viễn chỉ dựa vào tên này đan vương giản đơn miêu tả là có thể đoán được hắn luyện đan thì từ lúc nào xảy ra vấn đề. Hơn nữa ngay cả canh giờ đều nói như vậy chuẩn xác. Đây quả thực là kỹ thuật như thần A. Mặc dù là đan hoàng đỉnh cường giả, ở không có thấy tận mắt đến dưới tình huống, sợ là cũng vô pháp làm ra loại này phán đoán đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Phượng Viêm Đan trong không phải là còn có một loại khác dược liệu. Tên là Mộc Tiên Căn. Nghĩ đến ngươi luyện đan thời điểm, chắc là bỏ quên hắn tồn tại đi. Đan Vương sửng sốt, gật đầu nói, Đại sư Minh Giám, cái này Mộc Tiên Căn chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ta cũng từng nghĩ tới phương diện này qua, thế nhưng đã nếm thử mấy lần sau. Vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề. Liền cho rằng cái này Mộc Tiên Căn căn vốn là không có gì dùng. Diệp Viễn cười nói. Một loại phương thuốc dân gian hình thành là trải qua thiên truy bách luyện. Mỗi một loại phương thuốc dân gian đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Chỉ cần phương thuốc dân gian không có sai lầm, bên trong dược liệu làm sao có thể vô dụng. Luyện chế Phượng Viêm Đan, cái này Mộc Tiên Căn xác thực tác dụng không lớn. Thế nhưng nếu muốn luyện chế ra phẩm chất cao Phượng Viêm Đan, cái này Mộc Tiên Căn tác dụng liền ắt không thể thiếu. Diệp Viễn chậm rãi mà nói. Đem cái này Mộc Tiên Căn phương pháp luyện chế cặn kẽ nói một lần. Đan Vương càng nghe càng là hưng phấn. Đến cuối cùng quả thực sắp nhảy cờn lên. Diệp Viễn nói xong. Đan Vương vái chào tới đất, cảm tạ Diệp Đại Sư chỉ điểm, nhan mục cảm giác minh trong lòng. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đạo, kế tiếp, Đại Sư, ta có chuyện, Diệp Đại Sư, ta cũng có chuyện, Đại Sư, còn có ta,